Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yuna. 04. Anh trai bánh nhân trứng ngượng ngùng dừng lại. Sai lầm lớn, quên trả tiền. Nhưng chỉ cần mình không xấu hổ. Xấu hổ là người khác. Xin lỗi tôi quên trả tiền. Anh trai bánh trứng đi về quầy mì lạnh nướng. Vẻ mặt trấn định hỏi. Bao nhiêu tiền? 5 tệ. Anh trai mì lạnh nướng tươi cười. Thế mà rẻ thật. Cảm giác nguy cơ trong lòng anh trai bánh nhân trứng trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Đến tài khoản Alipay. 5 nhân dân tệ. Sau khi nghe được tiếng thông báo chuyển khoản. Anh trai bánh nhân trứng lập tức quay lại gian hàng của mình. Nấp sau xe đẩy chuyên tâm ăn mì lạnh nướng. Cho nên cậu không để ý đến ánh mắt anh trai mì lạnh nướng ở phía sau dò xét. Anh trai mì lạnh nướng nhất thời hiểu được. Thì ra đến mua mì lạnh nướng là anh trai làm bánh trứng bên cạnh. Cho nên, cậu ta có ý quan tâm việc kinh doanh của tôi à? Anh trai bánh trứng quay lại chỗ ngồi của mình. Dùng tăm tre xiên vào miếng mì lạnh đã nướng bỏ vào miệng. Lớp vỏ màu trắng sữa được bọc trong lòng trắng trứng. Nước sốt màu đỏ thẫm cùng lớp da màu vàng điểm lẫn nhau. Bên trong bọc rau răm xanh biếc cùng xúc xích hơi cháy bên cạnh. Vỏ mì nướng vừa vặn, chín nhưng lại không quá cứng. Rất có sức nhai, anh trai bánh nhân trứng vừa hưởng thụ mỹ vị trong miệng. Vừa tính toán xem làm cách nào để làm cho bánh nhân trứng của mình nổi bật. Ăn được một nửa, đỉnh đầu đột nhiên vang lên thanh âm. Ông chủ, anh trai bánh nhân trứng ngẩng đầu lên. Đối diện là một sinh viên đại học đeo kính cận thường xuyên đến quầy hàng của cậu mua bánh nhân trứng. Tuy rằng anh trai bánh nhân trứng không biết tên của hắn là gì. Nhưng khuôn mặt này anh rất quen thuộc. Anh trai bánh nhân trứng vui vẻ. Anh nhìn xem, việc kinh doanh không phải là đến sao? Anh trai bánh nhân trứng nhìn quanh bốn phía. Phát hiện lúc này chỉ có người trong quầy hàng của cậu. Cảm giác nguy cơ lúc trước lập tức bị quên đi. Anh trai bánh trứng gà đắc ý nở nụ cười. Chỉ nghe nam sinh viên đại học lại nói. Ông chủ, anh mua mì lạnh nướng ở đâu vậy? Cách trương.